Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, quả nhiên là Long Hài. Lúc mặt trời lặn, cô Phi Yến các nàng ba tỷ muội ở một bên nghỉ ngơi. Quân Cửu, Thần ba người bọn họ đại nam nhân vừa mới làm xong. Bay thấp luyện kiếm lô. Lúc này, Đại Tuyết đi vào bọn họ phạm vi tầm mắt. Đại Tuyết khôi phục tuyết. Lang chân thân, đặc biệt cao lớn, uy vũ bá khí, có thể nói là bách thú bên trong vương giả, nếu không có quen thuộc người khác, như vậy nhìn xa xa chắc chắn sẽ nhịn không được tâm thấy sợ hãi, muốn chạy trốn, nhưng mà, giờ này, khắc này nó một chút đều không uy vũ, chỉ thấy Đại Tuyết cái kia thật to đầu dán trên mặt đất, cái mông vểnh lên. Đến đã cao lại càng cao, cái đuôi gấp rút, nó một chảo hướng phía trước, ngừng một chút, một cái khác chảo mới cùng lên, cặp kia đen nhánh trong mắt to, viết đầy khiếp đảm, thật sự là hình như cự lang, hành vi như chuột nhỏ, Tiền Đa Đa đầu một cái a cười ha ha lên, những người khác cũng nhìn, không được đi theo cười, ngay cả ánh mắt tĩnh mịch Mục Nhiên trong mắt cũng trồi lên ý cười, mà một mực không thế nào chào đón Đại Tuyết quân Cửu Thần. Cũng nhịn không được lộ ra bất đắc dĩ ý cười. Cô Phi Yến cái này làm chủ nhân trực tiếp bưng kín bản thân con mắt. Nàng vừa buồn cười vừa tức giận, chỉ cảm thấy đặc biệt mất mặt. Nghe Tiền Đa Đa cùng Đường Tĩnh cười đến lớn tiếng như vậy, nàng nhịn không được lấy thần thức giáo huấn Đại Tuyết lên. Ngươi đầu này đồ hèn nhát, đối với chủ nhân ta cứ như vậy, không tín nhiệm sao? Nếu là thật có nguy hiểm, có thể buộc ngươi đi tìm cái chết. Đại Tuyết hẳn là thu đến cô Phi Yến ý nghĩa, nhưng là nó giả giả không nghe thấy, tiếp tục khiếp đảm mà chậm rãi đi tới. Cô Phi Yến nhìn lại, trừ bỏ chờ cũng lấy nó không có cách nào. Thuần qua vô số đại thú Tiền Đa Đa cũng không có tốt như vậy tính nhẫn nại. Nàng không nhìn nổi, lớn tiếng nói, cái này không vẻn vẹn cho Yến Nhi tỉ tỉ, mất mặt, ngay cả chúng ta mặt đều ném. Không được, đến cho nó luyện một chút, lá gan, Tiền Đa Đa vừa nói, thình lình đoạt quân Cửu Thần trong tay xích linh cốt, dẫm khinh công hướng Đại Tuyết cái kia chạy tới. Đại Tuyết lập tức ngừng bước, ngay sau đó liền xoay người lui lại. Lần này, mọi người liền đều khẳng định cái này xích linh cốt ngay tại bách thú. E ngại bắt quái lâm nguyên nhân chỗ, gặp Đại Tuyết cái kia sợ dạng. Cô Phi Yến bất đắc dĩ lên tiếng, dừng lại, không được nhúc nhích. Làm sao biết, Đại Tuyết chẳng những không có dừng lại, ngược lại muốn chạy, trốn, rốt cục. Cô Phi Yến cũng không nhìn nổi, nàng đứng dậy, tức giận mệnh lệnh, ngươi đứng lại đó cho ta. Đại Tuyết cảm nhận được cô Phi Yến nộ ý, rốt cục không dám động. Lúc này, Tiền Đa Đa đã cách nó rất gần rất gần. Đại Tuyết đều không có quay, người nhìn Tiền Đa Đa, nhưng là một bộ da lông nhưng dần dần mà dựng đứng lên. Tiền Đa Đa ngừng bước. Thực sự nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Ha, ha, ta phục rồi ngươi, phục ngươi. Ta Tiền Đa Đa từ nhỏ đến lớn không có phục qua đầu thú nào, liền phục ngươi. Ha ha, Tiền Đa Đa vừa nói, quay người giơ xích linh cốt đối với mọi người nói. Cái, đồ này nhất định chính là Long Hài đốt thành. Yến Nhi tỉ tỉ suy đoán là đúng. Cô Phi Yến đã sớm khẳng định. Nàng xem thấy Đại Tuyết cái kia toàn thân ra lông xóa tung lên bóng lưng, tâm hung ác, cùng quân Cửu Thần muốn còn lại hai cây xích linh cốt, nhanh chân đi đến Đại Tuyết trước mặt. Nàng đến thừa cơ thuần một thuần Đại Tuyết. Đại Tuyết tựa hồ cảm nhận được Long Hài khí tức tới gần, nó nhắm mắt lại run lẩy bẩy. Cô Phi Yến tức giận, coi như đây là Long Hài thì thế nào? Bất quá là căn hài cốt thôi, có thể ăn ngươi hay sao? Có gì đáng sợ? Làm ta linh thú, ngươi có thể tiền đồ điểm không? Liền xem như chân long đến rồi, chúng ta cũng có thể cùng một chỗ đồ, ngươi sợ cái gì nha? Đại Tuyết vẫn như cũ run lẩy bẩy, cô Phi Yến trực tiếp đem xích linh cốt cầm tới trước mặt nó, dán lên nó cái mũi, ra lệnh mở mắt. Đại Tuyết một cái giật mình, lập tức liền xù lông, nó mở to mắt nhìn cô Phi Yến một chút, nhất định lập tức lại chợp mắt ngất đi. Bành một tiếng trọng quẳng xuống đất, mà liền xem như đã hôn mê, hắn một thân lông trắng đều vẫn là đứng thẳng. Trong lúc nhất thời, mọi người toàn bộ đều yên tĩnh lại. Cô Phi Yến nhìn xem Đại Tuyết, trợn mắt hốc mồm, mặt nàng thực đều có chút ửng đỏ, quá mất mặt. Nàng quay đầu lại hướng mọi người xem đến, biểu lộ đặc biệt vô tội. Trong yên tĩnh, Tiền Đa Đa đột nhiên bảo cười ra tiếng, ha ha ha, Yến Nhi tỷ tỷ, cái này loại này linh thú may mắn không phải ta Hắc Xâm Lâm, ha ha. Đường Tĩnh mặc dù rất muốn cho cô Phi Yến mặt mũi, nhưng là nàng cuối cùng vẫn là không nhịn được, nàng cười đến so Tiền Đa Đa còn lớn tiếng hơn. Nếu không có Trình Diệc Phi đỡ lấy, nàng có thể đem mình cười nằm sấp. Quân Cửu Thần cũng rất muốn cho cô Phi Yến mặt mũi, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được mở miệng, Yến Nhi, người mẫu hậu nếu biết ngươi khế ước loại này linh thú, sợ là liền ngươi đều chê. Cô Phi Yến không nghĩ lại để ý tới Đại Tuyết, đi tới, đương nhiên, mọi người cười về cười, vẫn là rất mau trở về đến chính sự bên. Trên, Tiền Đa Đa đem xích linh cốt giao cho cô Phi Yến, hỏi, những cái này, xích linh cốt xử lý như thế nào? Bách thú e ngại những cái này xích linh cốt, cho nên những cái này xích linh cốt là không thể đưa vào Hắc Xâm Lâm, nếu không sẽ gây nên Hắc Xâm Lâm bách thú đại loạn, mà nếu đem cái này xích linh cốt mang rời khỏi Bát Quái Lâm, Hắc Xâm Lâm bách thú chắc chắn sẽ tiến vào Bát Quái Lâm. Đến lúc đó, cũng sẽ khiến trong Bát Quái Lâm các đại gia tộc hoài nghi, đến lúc đó khó tránh khỏi gây nên phiền phức. Quân Cửu Thần suy tư một phen, nói, vẫn là đưa chúng nó lưu tại Bát Quái Lâm, chuyển sang nơi khác cất giấu. Bọn họ muốn phòng Hắc Xâm Lâm gia tộc khác, cũng phải phòng Trục Vân Cung chủ, vô luận Trục Vân Cung chủ phải chăng biết được cái này trong luyện kiếm lô bí mật, chỉ ít đến trong tay bọn họ đồ vật không thể tùy tiện giao ra. Cô Phi Yến suy tư một phen, nói, địa phương nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, không bằng liền chôn tại luyện kiếm lô phía dưới. Mọi người nhao nhao biểu thị tán thành. Trình Diệc Phi chủ động nói, ta tới tàng a. Trình Diệc Phi giấu về sau, Quân Cửu Thần cùng Mục Nhiên tại bốn phía tìm một đống than củi bụi tới. Bọn họ ở nơi này một mảnh đất trống, còn có trong luyện kiếm lô dặm ngoài bên ngoài tất cả đều vầy than củi bụi, đem luyện kiếm lô dưới đào đất dấu vết che giấu hết. Xung quanh này bị tất cả đều là bị thiêu hủy đại thụ, đầy đất cho tàn, chỉ cần có gió lớn, cho tàn bị thổi qua đến là rất bình thường, cũng sẽ không khiến cho người khác lòng nghi ngờ. Đợi sự tình làm thỏa đáng về sau, tất cả mọi người thở dài một hơi. Quân Cửu Thần nhìn xem mọi người, ánh mắt nhưng có chút phức tạp. Hắn nói, trận này đại hỏa kỳ quặc, sợ không tại trong luyện kiếm lô. Mặc dù hỏa là từ trong Bát Quái Lâm đốt ra ngoài, nhưng là trong luyện kiếm lô cũng không có bốc cháy dấu vết. Bọn họ mặc dù phá giải Bát Quái Lâm bí mật, lại như cũ không có tìm được bọn họ nghĩ muốn câu trả lời. Tất cả mọi người suy tư, cô Phi Yến lại thản nhiên nói, nếu không có thiên tai, hẳn là nhân họa, sư phụ ta nhất định thoát không khỏi liên quan. Nàng không xác định Trục Vân Cung chủ biết được bao nhiêu bí mật, nhưng là nàng phi thường khẳng định sư phụ nàng biết được tất cả bí mật. Nếu không, hắn, năm đó sao là Xích Linh Thạch? Tiểu Dược Đỉnh bên trên văn án vì sao sẽ cùng luyện kiếm lô giống như đúc? Quân Cửu Thần nghiêm túc nói, nếu là hắn, hắn vì sao muốn làm như thế? Vì sao đem luyện kiếm lô bí mật lưu cho chúng ta? Cơ hồ là đồng thời, Tiền Đa Đa tức giận nói, cái này lão hỗn đản, ta xem hắn nhất định là cùng Trục Vân cung chủ cấu kết, cố ý thả đi bắt đi cha ta. Nếu không, lúc kia Mục Nhiên nhất định còn có thể cứu ra cha ta. Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần đồng thời hướng Tiền Đa Đa nhìn tới. Cô Phi Yến nói, Tiền Nhi, ngươi không hiểu rõ hắn, lấy hắn có thể chịu, đừng nói bắt cha, ngươi, coi như bắt đi tất cả chúng ta, đều dễ như trở bàn tay. Quân Cửu Thần nhẹ gật đầu, hắn do dự chốc lát, nói, có lẽ, chúng ta nên đi, một chuyến Bắc Hải, tìm không thấy Cố Vân Viễn, ít nhất phải trước tìm một chút Trục Vân cung chủ rốt cuộc là phương nào thánh thần. Giới thiệu chuyện mới, dị năng đặc công, quân hỏa hoàng hậu linh, https, chuyện yzyyzy.com/chéo-đi-ai-gạch-nối-nay-ng-gạch-nối-đi-ac-gạch-nối-co-ng-gạch-nối-soa-gạch-nối-sau-gạch-nối-au-gạch-chéo-văn-án. Trương Đạt, cho lão nương phái 100 chiếc xe tăng, lão nương muốn oanh sao sao quốc, đám kia cặn bã, chấm ngoặc kép, Vân Lam một thân cổ trang tướng quân phục, trong tay cầm điện thoại, nhìn xem đối diện giết tới mãnh liệt đại binh môn, cực kỳ duy hòa, cảm giác cho xa ở địa cầu Trương Đạt đánh cái siêu cấp đường dài dạo chơi điện thoại, tốt, lão đại. Đúng rồi, kiểu mới KIG vũ khí trang bị đến. Muốn cùng một chỗ, đưa tới sao? Đầu bên kia điện thoại, Trương Đạt thanh âm hưng phấn truyền đến. Tốt a, từ khi xuyên Việt đến cổ đại cái này cổ quái lục ly thế giới, nàng cái này mở ra dị năng đại tướng quân liền bắt đầu bận bịu túi bụi. Thiên lý, nhãn, độc tâm thuật, phi thiên độn địa. Còn muốn kiếm lời lộ phí về hiện, đại, những cái này đều không nói. Còn có một cái chết yêu nghiệt quân vương đi theo. Nàng, Ái Khanh, người trong tay cầm cái này đen xì ra hỏa là cái gì? Súng, hiểu không? Lại hỏi liền bắn chết ngươi. Ngoặc kép, hết chương.